Hơn nữa y còn nhìn ra Nhan Hạc Phát và nhị thánh chủ Chu Tiểu Yêu mới gia nhập cùng một bọn. Chỉ cần thu phục được Nhan Hạc Phát cũng giống như lôi kéo được Chu Tiểu Yêu, vô tình bớt được không ít sức lực và thời gian. Dương Vô Ta nhìn quả nhiên rất chuẩn. Vì vậy Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đã trở thành nội ứng của Kim Phong Tế Vũ Lâu, ẩn tàng trong Thất Thánh Minh. Cho nên mới có sự kiện Tam Hợp Lâu lần này. Bọn họ dùng lôi thuần gây chiến, vài cuộc chiến nhỏ dẫn dụ Quan Thất ra mặt, sau đó là ác chiến toàn diện, muốn tiêu diệt Quan Thất một lần. Nhưng Quan Thất vẫn có thể chạy khỏi trùng vây, mặc dù đã bị trọng thương. Có điều trong kế hoạch hai hộ tương tranh ý tại Quan Thất này, Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường vẫn ngầm đối kháng với nhau. Tô Mộng Trầm vừa có thêm hai trợ thủ mạnh là Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, y thừa dịp này khi thế lực của Kim Phong Tế Vũ Lâu đang đối chọi với Lục Phân Bán Đường, y lại lệnh cho Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đi uy hiếp Lôi Cổn và giết chết Lôi Hận. Y lại cùng với chủ lực của Kim Phong Tế Vũ Lâu ra vờ cố thủ trên núi Thiên Tuyền, cùng với thế lực của Lôi Tổn án binh bất động cho đến khi Quản Thất hiện thân thì tranh đoạt Lôi Thuần, bọn họ mới bất ngờ xông đến Tam Hợp Lâu, hoàn thành chiến dịch tập kích và vây quét. Hiện giờ chỉ còn việc khắc phục hậu quả và triệu binh mãi mã. Giết chóc là thủ đoạn bất đắc dĩ, đó là một kiểu phá hoại, còn kết hợp lực lượng là điều cần thiết, đó mới là xây dựng. Nhìn tình thế trước mắt, trong đội ngũ của Mê Thiên Thất Thánh đã có 4 phần đi qua Kim Phong Tế Vũ Lâu, 4 phần khác đi đến chỗ của Lục Phân Bán Đường. Thật ra bọn người Nhan Hạc Phát và Nhâm Quỷ Thần đã sớm lôi kéo môn hạ, âm thầm củng cố thế lực của mình. Nếu như không phải Quan Thất quá mê muội vô năng, chỉ cần để ý một chút sẽ phát hiện ra Thất Thánh Minh sớm đã lòng người tan rã rồi. Lúc này chỉ còn không đến 2 phần môn hạ, 1 phần đi qua Trần Trảm Hòe, nguyện tận trung với Quan Thất, 1 phần còn lại vẫn do dự, liều cũng không được, chạy cũng không xong, vừa muốn phản lại lại vừa không muốn chết, không biết nam thế nào cho tốt. Tô Mộng Trầm chợt nói với Dương Vô Tà: "Người biết ta ghét nhất loại người nào không?" Nốt ruồi trên trán Dương Vô Tà dường như sáng lên. Trước giờ công tử không thích nhất là một người đạp chân ở hai thuyền, có đầu tường nay tần mai sở. Đúng vậy, Tô Mộng Trầm nói, trùng thì trùng, gian thì gian, tốt thì tốt, xấu thì xấu, chẳng có gì ghê gớm. Sống chính là sống, chết chính là chết. Người sống thì nên hành động quyết đoán, có chọn sai chẳng qua là chọn sai, nếu chọn đúng thì cũng chỉ là chọn đúng. Một đao hạ xuống, chém thứ gì không phải ma thì là thần, chẳng có gì là không thể. Đánh khinh nhất chính là kẻ phía trước sợ hổ, phía sau sợ sói, hoảng hốt nhìn quanh, co đầu rụt đuôi, muốn toàn vẹn cả hai nhưng lại không dám thử. Đây là loại người gì chứ? Không bằng một đao giết đi cho xong chuyện. Dương Vô Tà hình như cả vết mụn trên mặt cũng sáng lên. Công tử nói đúng. Tô Mộng Trầm vừa nói mấy câu này lại có không ít người sang bên phía Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lôi Tổn ho khan một tiếng, nói rằng: "Tô công tử lâu ngày không gặp." Tô Mộng Trầm đột nhiên hỏi: "Ê, ngươi bị cảm mạo sao?" Lôi Tổn sửng sốt nói: "Nhờ hồng phúc của công tử, lão phu trước giờ vẫn khỏe mạnh." Tô Mộng Trầm lại hỏi: "Ngươi bị bệnh lao à?" Câu nói này do Tô Mộng Trầm thốt ra, không nghi ngờ có ý chọc giận Lôi Tổn, thậm chí gần như vũ nhục. Lôi Tổn lại không tức giận, còn trả lời: "Không có." Tô Mộng Trầm ngạo mạn nói: "Vậy thì trước giờ khi ngươi nói, tại sao lại hò một tiếng?" Lôi Tổn không ngờ đến câu hỏi này, nhất thời đáp cũng không được. Địch Phi Kinh bỗng nhiên trả lời thay, y nói chuyện một cách uể oải chán trường, nhưng lại vang lên rất rõ ở trong mưa gió: "Tổng đường chủ trước khi ho, trước khi nói một tiếng lại phải ho một tiếng, đó là muốn người chú ý rằng ngài đang nói chuyện với người." "Hắn nói chuyện ta dĩ nhiên là nghe được, ta cũng không phải là kẻ điếc, hắn cần gì phải ho như vậy chứ?" Tô Mộng Trầm nói: "Chẳng lẽ ở trước mặt ta hắn không có lòng tin vào mình sao?" "Nói như vậy..." Địch Phi Kinh lạnh nhạt nói: "Chiều hôm qua lúc chúng ta gặp mặt ở trên Tam Hợp Lâu, Tô công tử tổng cộng đã ho 10 tiếng, vậy là biểu thị điều gì?" Địch Phi Kinh vừa nói ra một câu này, đệ tử của Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu ai cũng ngầm sờ binh khí, người mướt mồ hôi. Nói ra những lời này, Tô Mộng Trầm chỉ cần động thủ là hai bang sẽ lập tức nhuộm máu phố dài. quyết phần sống chết. Tô Mộng Trầm lại không tức giận, còn hơi hận trả lời câu hỏi này. Ê, bởi vì ta có bệnh cho nên không thể không ho. Y chỉ vào Lôi Tổ nói, còn hắn đã không có bệnh, vậy ho làm cái gì? Nói đến đây y ngừng một chút rồi nói tiếp. Trước khi là hắn muốn khiêu khích, thấy ta ho cho nên cố ý ho lên mấy tiếng chế giễu ta. Lúc này ai cũng có thể thấy được Tô Mộng Trầm đang cố ý kiếm chuyện với Lôi Tổn. Một vị lãnh tụ đường đường muốn kiếm chuyện với một vị lãnh tụ khác phương, dĩ nhiên là có ngàn vạn lý do. Nhưng Tô Mộng Trầm lại chọn lý do vặt vãnh này để gây phiền toái, rõ ràng là không hề để đối phương vào mắt. Lôi Tổn vẫn không tức giận. Ta ho một tiếng là biểu thị ý tốt, muốn thân cận với công tử hơn. Lôi Tổn vẫn bình thản, sắc mặt vốn xám xịt như tro, hiện giờ lại có vẻ tươi cười. Ta vốn không có ác ý, kính xin công tử thứ lỗi cho. Lão vừa nói ra câu này, trong số mấy người còn lại của Minh Thiên Thất Thánh lập tức có mười mấy người đi sang phía Kim Phong Tế Vũ Lầu. Tô Mộng Trầm nheo mắt nhìn toàn trường thản nhiên nói, người lấy lòng ta cũng vô dụng, về chuyện đó người vẫn cho ta câu trả lời thuyết phục. Lôi Tồn lại cười trừ nói, ta biết, có điều cho ta kỳ hạn 3 ngày, hiện giờ mới chỉ qua có 1 ngày. Tô Mộng Trầm giống như không nghe rõ. Cái gì cơ? Lôi Tồn đành phải nói lại lần nữa, công tử cho ta kỳ hạn 3 ngày, 2 ngày sau nhất định ta sẽ trả lời. Lúc này chẳng những phần lớn môn hạ đang do dự đều đi qua phía Kim Phong Tế Vũ Lầu, ngay cả những đệ tử Mê Thiên Thất Thánh vốn đang đứng bên phía Lục Phân Bán Đường cũng có người lặng lẽ đi qua. Tô Mộng Trầm nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dáng vẻ giống như không nhớ. Ta có cho người thời gian 3 ngày sao? Lôi Tổ nói, đúng đúng đúng. Tô Mộng Trầm lúc này mới nhớ ra, như tỉnh ngộ. Sau đó y lại không kiên nhẫn nói, 3 ngày à? Thời gian quá lâu, hiện giờ đã dọn dẹp xong quan thất, ta muốn người ngay ngày mai phải cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ngày mai sao? Lôi Tổn hơi do dự, chuyện này không phải hơi quá nhanh sao? Tô Mộng Trầm lạnh lùng nói, ngươi ngại nhanh sao? Y lập tức sầm mặt xuống, ngươi muốn nhanh hơn cũng được. Lôi Tổn lập tức rối rít nói, không nhanh không nhanh, ngày mai vừa khéo vừa khéo. Nghe những lời đối đáp này, những đệ tử của Lục Phân Bán Đường ở đây gần như đều không ngẩng đầu lên được. Con người của Kim Phong Tế Vũ Lâu lại cảm thấy ý chí chiến đấu đang sục sôi. Tô Mộng Trầm vẫn không buông thả. Ngươi có biết phải trả lời cái gì không? Địch tiên sinh đã nói cho ngươi biết chưa? Trong lời nói của y dường như coi trọng Địch Phi Kinh hơn cả Lôi Tổn. Lôi Tổn đáp, có. Tô Mộng Trầm vẫn nói ra, ta muốn ngươi đầu hàng. Chỉ cần ngươi đầu hàng, Lục Phân Bán Đường sẽ có thể sáp nhập vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng không cần phải diệt vong. Còn nếu các ngươi muốn đấu tiếp, vậy ta nói cho các ngươi biết, đó là các ngươi tự tìm đường chết. Mấy câu này vừa thốt lên, người của Lục Phân Bán Đường gần như không kiềm chế được. Chỉ ước gì Lôi tổng đường chủ và Địch đại đường chủ hạ lệnh một tiếng sẽ lập tức xông lên liều mạng. Nhưng Địch Phi Kinh vẫn giống như không nghe thấy. Lôi Tồn sắc mặt cũng không đổi nói, ta biết, rất tốt. Tô Mộng Trầm lúc này dường như mới có vẻ hài lòng. Ngày mai vào giữa trưa, địa điểm đổi lại là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái gì? Lần này Lôi Tổn cũng không nhịn được. Hả? Tô Mộng Trầm liếc mắt nhìn lão nói, ngươi không đồng ý sao? Lôi Tổn đang muốn nói lại thôi, không thể không thể, tuyệt đối không thể. Lần này Địch Phi Kinh lên tiếng, y lớn tiếng nói, cho dù là Lôi tổng đường chủ đồng ý, ta cũng không đồng ý. Mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đao, chương 45, đệ nhất vô sỉ, quỷ kiến sầu. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện của Long Sinh. Nếu các bạn thấy bộ chuyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Tô Mộng Trầm liếc nhìn Địch Phi Kinh, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, cặp mắt giống như hai đốm lửa, không ai biết y có tức giận hay không. Ngươi không đồng ý sao? Y lạnh nhạt hỏi lại. Nếu như chúng ta đến Kim Phong Tế Vũ Lâu đàm phán, rõ là đi tìm vào hang hổ rồi, thần hãm trùng vây chui đầu vào lưới. Địch Phi Kinh nói, loại chuyện này chúng ta chưa bao giờ làm. Vậy sao? Tô Mộng Trầm cười nói, vậy lần này chắc phải phá lệ rồi. Vì sao? Bởi vì ta bảo ngươi làm.

Bỏ qua hội nghị ngày mai muốn tốc chiến tốc thắng đã là sai 10 phần. Lại tự mình đi vào lục phân bán đường hoàn toàn là không cần thiết. Đệ không hiểu sao, thân sắc Tô Mộng Trầm đã có chút không vui. Ta muốn người của lục phân bán đường phải thua tâm phục khẩu phục. Bạch Sầu Phi ngoan cường nói, tranh đấu của Bình gia chỉ có thắng chứ không ở phục, được làm vua thua làm giặc, nếu thất bại sẽ mất đi lòng người. Huynh chưa từng nghe câu chuyện Tống Tương tông đợi quân địch qua sông rồi mới xuất kích sao? Sư Vô Quý liền quát lên, vô lễ. Địch Phi Kinh cười nói, xem ra hiện giờ trong Kim Phong Tế Vũ Lâu người muốn quyết định quả thật không chỉ có một. Dương Vô Tà đột nhiên nói, rất đúng, xem ra lục phân bán đường đều do Địch đại đường chủ nói chuyện, còn Lôi tổng đường chủ giống như đã ăn dưỡng tuổi già, không hỏi thế sự nữa. Lôi Tồn mỉm cười, trước giờ Địch đại đường chủ đều có quyền quyết định thay ta, sự vụ lớn nhỏ đều do y suy tính. Địch Phi Kinh lập tức nói, đều là nhờ sự tín nhiệm và rộng lượng của tổng đường chủ. Bạch Sầu Phi khinh thường nói, những lời Azua su nịnh này thì ai không biết nói chứ, nếu biết rõ là sai mà không nói ra, vậy chẳng qua là một đám tiếp tay cho giặc, bè lũ chó má, không lập được đại sự. Địch Phi Kinh cười nói, lục phân bán đường trước giờ luôn tiếp thu ý kiến của môn hạ, với tài năng của Bạch huynh, lo gì không có đất dụng võ chứ. Địch đại đường chủ quá xem thường vị nhị ca này của ta rồi. Vương Tử Thạch lúc này bỗng nói, chúng ta là huynh đệ tốt của Tô đại ca, một sáng Kim Phong, một chiều Tế Vũ, vĩnh viễn sẽ không dính đến ánh mặt trời của lục phân bán đường đâu. Ngược lại, ta còn rất khâm phục tài năng của các hạ, không bằng các hạ hãy nghĩ đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhất định đại ca chúng ta sẽ dùng lễ tiếp đãi. Địch Phi Kinh thở dài nói, được, đó là chuyện giữa các ngươi ta không quản được, nhưng Tô công tử đã đồng ý với chúng ta, ngày mốt sẽ gặp mặt tại lục phân bán đường. Bạch Sầu Phi nhìn Tô Mộng Trầm nói, đại ca, huynh còn không thu lại mệnh lệnh đã ban ra sao? Tô Mộng Trầm nói, lời ta nói cũng giống như đào đã chém ra. Bạch Sầu Phi lớn tiếng nói, nhưng nếu như nói sai vậy nên nhanh chóng sửa lại chứ. Tô Mộng Trầm lạnh lùng nói, ta không sai, không cần sửa lại. Bạch Sầu Phi cả giận nói, huynh. Vương Tử Thạch lén giật giật ống tay áo của hắn, hạ giọng nói, nhị ca, những chuyện này không bằng chúng ta hãy nói với đại ca sau. Bạch Sầu Phi hất tay lên, bực tức nói, nói sao à? Khi đó thế cuộc đã định rồi, không thể vãn hồi được nữa rồi. Nhưng mà đại ca lại ở trước mặt mọi người, đó là chuyện không nên. Vương Tử Thạch kiên trì nói, đại ca chủ trì đại cuộc nhiều năm, chắc hẳn phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định chứ. Huynh ấy tự biết chừng mực. Bạch Sầu Phi vốn đang tức giận trắng cả mặt, lúc này mới chịu hạ giọng hừ một tiếng nói, nghĩ gì vậy chứ, mọi người đều không nói cũng không dám nói, đối với mọi người là chuyện tốt sao? Lúc này các đệ tử của Thất Thanh Minh khi nghe Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn xuất binh đến hang ổ kẻ địch, có nhiều người lại lén lút truyền qua lục phân bán đường. Lỗ Tam Tiễn là một trong những kẻ dẫn người bao vây Tam Hợp Lâu, trước mặt mặt trước mặt sau ngõ lớn ngõ nhỏ, lúc này liền xin chỉ thị của Lôi Tổn. Tổng đương chủ, đám người này lên xử lý thế nào? Lôi Tổn chưa trả lời, Trương Thán vốn im lặng một lúc lâu đột nhiên lên tiếng, đám người này lúc nghiêng bên này ngả bên kia, đúng là cái đám cỏ đầu tường, lục bình trong gió, có thu nhận e cũng sẽ không hết lòng tận trung. Bọn chúng chỉ muốn giữ cái tính mạng của bọn chúng, sẽ không cống hiến hết sức, bằng không đuổi hết đi cho rồi. Đám đệ tử Mê Thiên Thất Thánh kia vội nhau nhau bày tỏ sự thuần phục với lục phân bán đường và Kim Phong Tế Vũ Lầu. Bạch Sầu Phi đột nhiên nói, giết đi. Câu này vừa nói ra, mọi người đều yên tĩnh lại. Những kẻ này hôm nay phản bội Mê Thiên Thất Thánh, khó đảm bảo rằng ngày mai sẽ không phản lại Kim Phong Tế Vũ Lầu, không bằng nghịch lại lục phân bán đường. Loại người này còn giữ làm gì, không bằng giết đi cho xong chuyện. Nơi này có đến 200 người, Bạch Sầu Phi nói ra chữ giết quả thật rất hời hợt, giống như chẳng đáng quan tâm. Giết à? Không cần thiết phải như vậy. Vương Tử Thạch nghe Bạch Sầu Phi nói vậy liền giật mình, vội vàng nói, chỉ bằng thả bọn họ đi trục xuất ra khỏi kinh thành, không cho phép xuất hiện ở đây lần nữa, như vậy chẳng phải là được rồi sao? Bạch Sầu Phi hừ lạnh nói nhỏ, người đúng là kẻ thiện lương, đáng tiếc giang hồ lại là nơi lại là lời ngươi lừa ta gạt. Sẽ không ai nhân từ với ngươi đâu. Vương Tử Thạch cười nói, nhị ca không nên tức giận, ta cũng không định so sánh với ai. Lôi Tổn do dự không quyết, quay sang hỏi Địch Phi Kinh, ngươi định làm thế nào? Địch Phi Kinh nhíu mày nói, cho dù chúng ta không tin tưởng bọn họ, cũng phải tin tưởng Cao Sơn Đường, Nhâm Sơn Đường chủ. Chúng ta cũng phải tin tưởng Cao Sơn Đường, Nhâm Đường chủ và Lưu Thủy Đường, Đặng Đường chủ. Nếu bọn họ không hoàn toàn tận trung công hiến, có giết đi cũng không muộn. Lời của Địch Phi Kinh nói ra, đám người Mê Thiên Thất Thánh gia nhập vào Lục Phân Bán Đường dường như đều được Hoàng Ân Đại Xá lập tức ca tụng những ngôn từ hùng hồn để bày tỏ lòng trung thành của mình. Địch Phi Kinh gửi lại nói, cũng không sợ các ngươi trở mặt, ta tự có biện pháp để trị các ngươi. Vì vậy phía bên Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng thu nhận xong toàn bộ băng chúng của Mê Thiên Thất Thánh gia nhập, giao cho Dương Vô Tà và Sư Vô Quý quản lý. Tô Mộng Trầm và Mạc Bắc Thần lại cùng với Lôi Tổn và Địch Phi Kinh bàn một số chi tiết cho cuộc gặp mặt ngày mốt. Lúc này sương mù và mưa đã bớt đi, sắc trời chuyển dần thành sáng trọng. Ngược lại, có một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái giống như được nước mưa tẩy rửa qua. Đám sĩ tử chân chảm hòe, thề sống chết trung thành với Mê Thiên Thất Thánh nhất thời lại không biết làm thế nào. Bạch Sầu Phi mặt lạnh đứng sang một bên, dáng vẻ không muốn hỏi đến vô cùng cao ngạo. Vương Tử Thạch biết y không vui, liền kéo tay y lại nói, đại ca tất có đạo lý của hình ấy, nếu như người muốn nói gì thì nói, đợi sau khi quay về lâu rồi tính sau. Hữu dũng vô mưu, long dạ đàn bà, làm theo cảm tính, bảo thủ cố chấp. Bạch Sọc Phi cao ngạo nói, như vậy làm sao có thể quần lâm thiên hạ chủ trì đại cuộc được chứ. Vương Tử Thạch nghe được liền hoảng hốt, sợ người khác nghe thấy dậm chân nói, ây, ngươi. Bạch Sọc Phi lạnh lùng nói, không ngờ ngươi cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Vương Tử Thạch cũng tức giận, tùy ngươi muốn nói thế nào, ta cũng là vì... Chợt nghe một giọng nói êm tai nói ra một câu làm hắn không biết nên khóc hay lên cười. Câu này vừa vỗ tay vừa phát ra, đệ nhất vô sỉ quỷ kiến sầu. Câu nói này còn có phần tiếp theo, thiên hạ ngốc nhất tiểu thạch đầu. Vương Tử Thạch nghe xong liền cảm thấy nhức đầu. Hắn biết người hát này là Ôn Nhu, đành phải hỏi lại, ê, tiểu thạch đầu là ai? Ôn Nhu cười híp mắt nói, là ngươi. Hắn đành phải chỉ vào cái mũi của mình, ờ, ta ngốc sao? Kỳ thật người cũng không quá xem là ngốc. Ôn Nhu như lương tâm trỗi dậy thở dài, hey, chỉ có điều so với bản cô nương thật sự nhiều hơn mấy thứ. Vương Tử Thạch ngạc nhiên nói, thứ gì? Ôn Nhu cười hì hì, một mùa xuân và hai con sâu. Vương Tử Thạch chán nản, họ đành phải hỏi lại, quỷ kiến sầu mà cô hát chẳng nhẽ là y sao? Lúc nói đến chữ y, hắn lại cố ý hướng về Bạch Sầu Phi. Trong thiên hạ có rất nhiều chuyện, kéo thêm được một người làm bạn thì tâm lý sẽ trở nên cân bằng hơn, nhất là khi bị người khác bảo rằng ngu ngốc, huống hồ còn là người Ôn Nhu nữ hiệp, Nhu tiểu thư, mắng hắn là ngu ngốc chứ. Ôn Nhu vừa thấy Bạch Sầu Phi lập tức mặt lạnh lại, ê, không phải hắn thì là ai? Nàng hung hăng mà nói, cả thế gian này còn có ai vô sỉ hơn hắn chứ? Có. Người nói câu này là Đường Bảo Ngưu. Ai? Chính là hắn. Đường Bảo Ngưu lớn tiếng nói, Phạn Dũng, Trương Thán tiên sinh. Đường Bảo Ngưu trước giờ mở miệng đắc tội với người thì nhiều, còn xưng hô một cách đàng hoàng thì ít. Lần này hắn lại tôn xưng Trương Thán là tiên sinh, nhưng lại sửa một chữ trong ngoại hiệu của đối phương. Một chữ rất quan trọng, một chữ lại rất nghiêm trọng. Trương Thán cũng đã đi tới, vẻ mặt tươi cười, điểm này lại là cùng Ôn Nhu trời sinh một đôi. Vẻ mặt cả hai đều tươi cười, có điều khuôn mặt Ôn Nhu rất xinh đẹp, mềm mại trơn bóng giống như lòng đỏ trứng gà. Còn khuôn mặt của Trương Thán lại vừa dài vừa rỗ, da đen vết đỏ đối lập một cách rõ ràng. Khuôn mặt tươi cười kia của Ôn Nhu giống như nắng chiều mây đổ, lại giống như thuật hóa trang của Xuyên Trùng vừa rồi còn cười nháy sau đã biến thành hờn dỗi, lại nháy mắt lần nữa có lẽ đã biến thành nổi giận. Điểm này Trương Thán tuyệt đối đuổi theo không kịp. Cảm xúc của Ôn Nhu biến đổi khó lường, giống như thuật ăn trộm của Trương Thán vậy. Vương Tử Thạch vừa thấy hai người Trương Thán và Đường Bảo Nghiêu rất thích đùa, liền cố ý hỏi: "Vì sao?" "Ê, vì hắn trộm khăn tay của ta." Đường Bảo Nghiêu vẫn thù sâu oán nặng nói: "Quân tử thì không nên lấy đồ của người khác chứ. Người nói xem, hắn có phải là đệ nhất hèn hạ vô sỉ, hạ lưu đê tiện không?" Đống chén của Trương Thán sớm đã đặt xuống đất, có vẻ rất hứng thú nói: "Ồ, còn gì nữa không?" "Đương nhiên là có." Đường Bảo Nghiêu vừa thấy dáng vẻ của hắn như chẳng hề quan tâm, trong lòng cả bốc lửa. Âm độc, ác độc, âm hiểm, lãnh huyết vô tình. Trương Thán cười nói: "Ồ, lãnh huyết vô tình sao? Chẳng phải là so sánh ta với tứ đại danh bổ à?" "Ta khinh, ngươi xứng sao?" Đường Bảo Nghiêu càng mắng càng giận. Gian trá, giả hòa, thất đức đồi bại. Trương Thán lại hỏi: "Còn gì nữa không?" Đường Bảo Nghiêu nổi giận đùng đùng nói: "Hẹp hòi, cẩu thả, xấu xí, quái đản." Trương Thán vẫn tươi cười nghiêng đầu hỏi: "Lần này hết rồi chứ?" Vương Tử Thạch nghe Đường Bảo Nghiêu mắng nhiều như vậy, chỉ sợ Trương Thán trên đời này cộng lại cũng không có nhiều tội danh đến như vậy, khó tránh khỏi giận dữ, vội vàng đáp thay Đường Bảo Nghiêu: "Không còn nữa, không còn nữa." Đường Bảo Nghiêu moi hết cảm hứng, vắt hết đầu óc suy nghĩ, không còn lời lao để mắng tiếp. Tục ngữ có câu: nắm đấm không đánh vào mặt người cười. Đối phương không hề cãi lại, những lời thô tục vừa rồi có chút khó nói, đành phải mượn lời để xuống đài. "Ê, hôm nay nhất thời không nghĩ ra được, lần sau Phương Hận thiếu đến ta sẽ mắng tiếp." Trương Thán nói: "Cuối cùng ngươi cũng mắng xong rồi sao?" Đưa Bảo Nghiêu cho rằng đối phương lại chuẩn bị mắng lại, liền bày ra tư thế khiêu khích nói: "Thế nào?" Trương Thán lại hỏi: "Sao ngươi lại mắng ta?" Đưa Bảo Nghiêu ngẩn ra, nghĩ cả buổi mới nhớ tới nguyên nhân. "Hey, người trộm khăn tay của ta." "Khăn tay à?" Trương Thán cười quái dị nói: "Khăn tay không phải trong vạt áo của người sao? Rõ ràng là người đã lấy, con muốn..." Lời còn chưa dứt, hắn lại thực sự mò được một thứ mềm mại, liền móc ra nhìn một cái, quả thật đúng là chiếc khăn lụa kia, lập tức đỏ mặt nói lúng ta lúng túng: "Ê, chuyện này Trương Thán không kiên nhẫn được nói: "Đừng có chuyện này chuyện kia nữa, người đã mắng lầm ta, còn không nhận lỗi với ta sao?" "Tại sao ta phải nhận lỗi với người chứ?" Đường Bảo Nghiêu kháng nghị, nhưng cũng không còn lớn tiếng như vừa rồi mắng chửi người khác nữa. "Vừa rồi quả thật người có lấy khăn của ta, không biết khi nào lại lén trả về." Nói đến đây hắn nhịn không được thêm vào một câu: "Ê, trộm chính là trộm." Trương Thán vừa rồi là cố ý chọc ghẹo đối phương, cho nên Đường Bảo Nghiêu mắng gì hắn cũng không để ý. Còn câu này lại khiến hắn nổi giận thực sự, liền nói: Người đúng là cái thứ mở miệng gian hại người. Người Lôi Thuần chợt thở dài nói: "Quên người lên có lòng khoan dung, chờ ngũ ca ta thấy mọi người nên ít nói một câu đi." "Được rồi." Trương Thán cố nén cơn giận hầm hực nói: "Nề mặt của tiểu thư ta không trách hắn. Tục ngữ có câu: chó cắn lã động tần, không thấy được lòng tốt, gặp phải loại động vật này tốt xấu cũng không biết, thị phi không phân, ta không thèm chấp nhận với hắn làm gì." Lần này lại đến phiên Đường Bảo Nghiêu giận dữ quát lên: Người nói cái gì?" Chợt thấy thân hình Trương Thán nhoáng lên, Đường Bảo Nghiêu cho rằng Trương Thán muốn động thủ với mình, liền kìm không được đánh ra một quyền. Theo lẽ thường, với thân thủ của Trương Thán không lý do nào lại tránh được một quyền này, không ngờ một quyền này thực sự đánh trúng vào vai của hắn. Trương Thán khẽ kêu lên một tiếng, lắc lư một cái, sau đó vẻ mặt quan tâm đi nhanh về phía của Lôi Thuần. Chỉ thấy cặp mắt trong trẻo của Lôi Thuần đã chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Đường Bảo Nghiêu ngẩn ra, bật thốt lên: "Ê, xin lỗi, ta đánh sai rồi, ta không đánh hắn là được." Trương Thán lướt đến bên người Lôi Thuần, cũng không rảnh đấu võ mồm với Đường Bảo Nghiêu, lo lắng nói: "Lôi cô nương, chúng ta không đánh nhau, cô đừng khóc nữa."